Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 82, độc chi lớn binh địa ngục chi thẩm phán. Shiva huyền phù dựng lên, tùy ý giơ tay lên, kèm theo một hồi gió xoáy xuất hiện, đem trong không khí độc khí cho thổi bay. Sau đó ở bầu trời chế ra một cái thông lộ, sau đó chính là hướng phía bầu trời bay đi. Kenbunsoku Haki quét ngang mà qua. Shiva lập tức phát hiện hai cái khí tức. Sau một lát, Shiva tìm được rồi Shiki the Golden Lion. Lúc này Shiki the Golden Lion đang huyền phù ở giữa không trung. Bên cạnh hắn còn quấn màu tím độc khí. Thế nhưng ở gió xoáy dưới tác dụng, những cái này độc khí căn bản là không có cách tới gần Shiki the Golden Lion. Chứng kiến Shiva xuất hiện, Shiki the Golden Lion nhếch miệng cười, đưa mắt rơi vào Shiva bên hông trên thân kiếm. Đắc thủ. Shiva gật đầu. Shiki the Golden Lion không ngạc nhiên chút nào, hít một hơi xì gà, sau đó đưa mắt rơi ở phía dưới Magellan trên người. Khặc, ha ha ha ha ha ha. Tiểu quỷ, trò chơi không sai biệt lắm đến nơi đây liền kết thúc. Theo Shiki the Golden Lion ánh mắt nhìn, Shiva ở trên sa mạc thấy được Magellan thân hình. Hắn giờ phút này đã không có ban đầu thấy khí thế loại này. Ngược lại ở thở hổn hển, trên thân thể ba cái tử sắc độc long trở nên vặn vẹo, thậm chí không còn ra hình dạng. Ở Magellan trên người, càng là xem tới được mấy cái rõ ràng chạm kích vết thương, đang không ngừng chảy xuôi vết thương. Cực kỳ hiển nhiên, Shiki the Golden Lion cùng Magellan chiến đấu, ai thắng ai thua, liếc mắt liền biết. Bất quá thấy vậy, Shiva nhưng có chút nghiền ngẫm. So với trong tưởng tượng còn phải tốn thời gian. Ta còn tưởng rằng ngươi đã giải quyết hắn đâu. Không đợi Shiki the Golden Lion trả lời, Magellan nhìn xuất hiện tại nơi này Shiva, đồng tử co rụt lại, lập tức sắc mặt băng lãnh. Uchiha Shiva, người dĩ nhiên đã trở về. Nozomi lưu đâu? Chết. Nghe vậy, Magellan sắc mặt run lên, trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Ngay vừa mới rồi, ta tự mình giết hắn. Shiva bình tĩnh nói. Shiki the Golden Lion nghe vậy lại không khỏi có chút suy lưỡi. Lại đem người giết đi, thực sự là nổi tiếng xấu. Rõ ràng là đi cầm kiếm. Chớ trêu, Shiki the Golden Lion, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây là lẽ thường. Muốn nhạo báng nói, người chính là tìm một đơn thuần tên A. Đối mặt Shiki the Golden Lion câu hỏi, Shiva không thèm để ý chút nào. Tuy nói Shiva bản không có ý định giết Nozomi Liu, thế nhưng Nozomi Liu tìm đường chết. Chết thì chết, Shiva cũng lười giải thích cái gì. Khủng long sẽ đi quan tâm một con kiến chết sống sao? Cực kỳ hiển nhiên không có khả năng. Khặc, ha ha ha ha ha ha. Không sai, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ở nơi này rộng rãi trong biển, quá nương tay nói, nhưng là sẽ bị ngược sát được thương tích đầy mình. Shiki the Golden Lion cười ha ha. Sa mạc cuồng phong thổi bay hắn cuồng loạn mái tóc màu vàng óng, mang theo vương giả khí phách. Nếu mục tiêu hoàn thành, chúng ta đi thôi, không có phải ở chỗ này hao tổn nữa. Shiki the Golden Lion gật đầu. Đi thôi. Shiki the Golden Lion cùng Shiva hai người mới quay người lại. Phía sau bắt đầu từ Magellan trên người truyền đến một cỗ sát ý lạnh như băng. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi hoàn hảo không hao tổn ly khai sao? Ồ, ngươi muốn làm gì? Shiva quay đầu mang trên mặt nụ cười hỏi ngược lại. Đem Impel Down phá nói thành cái dạng này. Còn giết Nozomi Liu. Đừng nghĩ có thể toàn thân trở ra. Hai người các ngươi liền cho ta vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Magellan lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt, từ hắn thân thể khổng lồ trong, bàng bạc độc tố phóng lên cao. Loại này độc tố phơi bày tiên huyết vẻ, cùng phía trước tử sắc có cách biệt một trời. Mạo hiểm khói đặc phía dưới, đem chung quanh sa mạc toàn bộ thôn phệ. Một luồng khí tức nguy hiểm từ trong thân thể hắn thả ra. Trong nháy mắt đem Shiva cùng Shiki the Golden Lion hai người tập trung. độc chi lớn binh, huyết hồng độc tố cự nhân từ Magellan trên người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là mấy trong lúc đó, chính là tạo thành một vài 10 giây cao cự nhân. Thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Cái này cự nhân, ngược lại là cùng Shiva Susanoo có chút tương tự. Magellan chấn nộ nhìn Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người. Hai người các ngươi đừng hòng chạy. Một chiêu này ta có thật nhiều năm chưa từng dùng qua. Nguyên do bởi vì cái này có thể sẽ đưa tới toàn bộ Impel Down, hủy diệt. Hôm nay hay dùng một chiêu này để giải quyết hai người các ngươi. Từ Magellan thần, phóng thích khô lâu hình cự nhân mãnh độc. Cùng bình thường thả ra tử sắc chi độc bất đồng. Một chiêu này là đặc chế tiên hồng sắc chi độc. Sền sạch hồng sắc độc tố. Đem chung quanh sa mạc toàn bộ ăn mòn. Bất kỳ cái gì vật thể cùng cái này độc tố đụng chạm. Đều sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Sinh vật miễn là đụng một cái. Mấy về sau liền sẽ tử vong. Thấy như vậy một màn. Shiva khóe miệng nổi lên một trào phúng. Chạy. Ngươi dường như nghĩ sai rồi cái gì. Magellan. Hay là chạy trốn. Là ở không đánh lại tình huống bên dưới mới có thể sử dụng từ ngữ. Mà hiện tại, cực kỳ hiển nhiên, Magellan đừng nói lấy một chọi hai. Siki the Golden Lion đều có thể giết chết Magellan. Lời nói nhảm liền nói đến đây a. Uchiha Shiva, Siki the Golden Lion, độc chi lớn binh địa ngục chi thẩm phán. To lớn khô lâu độc tố lớn binh, kèm theo Magellan một trưởng vỗ dưới. To lớn kia độc tố cánh tay. Tự nhiên nguy hiểm nọc độc hướng phía Shiva cùng Siki the Golden Lion phô thiên cái địa mà đến. Thấy vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Siki the Golden Lion, hạ thủ quá nhẹ, xem bộ dáng là không có được đầy đủ giáo huấn a. Đối mặt to lớn huyết hồng nọc độc cánh tay, Shiva biểu tình không có chút rung động nào. Trong sát na, màu đen chakra phóng lên cao. Một cái cân nhắc thập thước cao Susanoo chợt xuất hiện tại Shiva toàn thân. Ô thiên cẩu khôi giáp bao trùm trên đó. To lớn nọc độc bàn tay chụp được. Đánh vào Susanoo trên người không đau cũng không ngứa. Nhưng mà, huyết hồng độc tố lại ngay cả Susanoo khôi giáp đều từ từ ăn mòn. Độc tố lan tràn lấy tốc độ rõ rệt ở Susanoo bên trên khuếch tán ra. Shiva nhíu lông mày, lợi hại độc tố. Ngay cả ta Susanoo đều có thể ăn mòn. Đã như vậy, cái này Susanoo liền đưa cho ngươi tốt à. Shiva lạnh rên một tiếng. Susanoo khôi giáp bị Shiva bỏ qua. Hắn bay đến bầu trời. Lúc này, Magellan dường như xem sớm xem thấu Shiva động tác. Hướng về phía bay lên Shiva. To lớn độc chi lớn binh hung hăng hướng phía Shiva vỗ xuống đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.